Khi hoàng tử yêu, chương 1 giới thời trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lily là thiên đường nghỉ dưỡng nằm ở phía nam Paris, nơi đây được mệnh danh là thiên đường của giới thời trang. Các buổi tiệc hay ra mắt BST của các nhà thiết kế hàng đầu đều được tổ chức tại đây. Chuỗi resort và restaurant hàng đầu được thế giới công nhận và là nơi đạt đẳng cấp quốc tế. Lily cũng là nơi được các công tử và giới nhà giàu chọn là nơi nghỉ ngơi và ăn chơi. Có thể nói Lily là một thế giới thượng lưu và thời trang thu nhỏ. Trước khách sạn Lily, mọi người tập trung rất đông đủ, nào là phóng viên và các bạn trẻ đang chụp hình thần tượng của mình. Là một nơi sang trọng nên mọi người rất có ý thức. Tuy họ cổ vũ và kêu tên thần tượng nhiệt tình nhưng lại rất trật tự, không xen lấn khu vực dành cho khách VIP hay nơi cho mọi người vào. Hầu hết bảo vệ chỉ đứng nơi đi vào chứ không cần phải đứng xung quanh để bảo vệ những người có chức vụ hay ca sĩ thần tượng. Những khán giả đến đây đều được xem trực tiếp với màn ảnh rộng tại phòng hội nghị. Mọi người đều mong ngóng được gặp người được mệnh danh là nữ hoàng của ngành thời trang mà cả thế giới phải ngưỡng mộ và ghen tị trong những năm gần đây. Theo như thông tin được biết, cô chính là Vanilla, con của gia đình Suy. Dừng trước thảm đỏ là một chiếc Lamborghini màu xanh lá. Mọi người rất ngỡ ngàng khi lần đầu tiên gặp nữ hoàng. Cô ấy rất đẹp với mái tóc xoăn vàng nhạt được cột cao, dáng người thon gọn với chiều cao 1m68. Khác với các công tử, tiểu thư hay thần tượng nổi tiếng, thay vì họ diện vest đầm dạ hội hay váy thì cô lại tạo ấn tượng với áo vôn trắng kết hợp với quần jean đỏ trông mạnh mẽ nhưng cũng góp phần quyến rũ cùng với đôi giày sneaker. Bước ra cùng cô là chàng trai với chiếc áo thun trắng và quần jean đỏ rất phong cách. Nếu như không lầm thì họ đang mặc đồ cặp cùng nhau. Ngoài ra trên mặt họ đang diện một cặp kính đen càng khiến họ trở nên sang chảnh. Chàng trai mỉm cười và vẫy tay chào mọi người nhưng còn cô chỉ là nụ cười nhạt nhưng rất khí chất của một tiểu thư hoàng gia. Mọi người đều nhanh tay chụp những bức hình quý hiếm này vì đây chính là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng và được coi như là một màn chào hỏi với những người yêu quý và thích phong cách thời trang của cô. Anh thấy sao? Cô khẽ giọng nói với người kế bên. Rất đẳng cấp nhưng sao em lại không cho anh biết mình sẽ đến nơi như thế này, chàng trai đó vừa nói chuyện với cô vừa để ý cử chỉ của mình sao cho phù hợp với nơi sang trọng như thế này. Anh không cần phải tỏ ra thân thiết với họ đâu, bọn họ chỉ là những người nịnh hót, anh vui với họ thì ngày mai người lên trang đầu không phải là em mà là BF của tiểu thư Suy đó. Chứ không phải ngày mai sẽ là sự xuất hiện của chàng trai bí mật sao. Chỉ là nội dung nhiều hơn mà thôi, chàng trai đó chọc cô khiến cô liếc mắt nhìn. Em nên cẩn thận đi, nếu như tấm này mà đăng lên thì có lẽ sẽ là mối quan hệ mập mờ của tiểu thư Suy với chàng trai phong cách anh lại tiếp tục chọc khiến cô đỏ cả mặt. Sau khi rời khỏi thảm đỏ, họ lên thang máy để vào phòng party. Trong thang máy cô lấy từ túi mình ra hai cái mặt nạ. Hôm nay là buổi tiệc dành cho hóa trang, anh đeo vào đi, cô đưa một cái mặt nạ đen cho anh. Vì là hóa trang nên em mới xuất hiện phải không, chàng trai quay sang cô. Anh thông minh đó. Không ngờ một cảnh sát lạnh nhạt như anh lại có thể hiểu được nhưng không bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em bắt buộc phải lộ diện thôi, cô nở một nụ cười trên môi. Em nên cười nhiều hơn, anh nên lo cho anh đi. Nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói đó. Em không muốn họ có lời bàn tán sau lưng đâu. Anh biết rồi, chàng trai đó nhìn cô rồi cũng quay đi. Sau khi họ cất kính và đeo mặt nạ vào thì thang máy mở ra. Rất nhiều người ngó về phía thang máy. Họ thật đẹp, cô ấy thật sang chảnh, họ là người yêu sao? Nghe nói cô Suy không có bạn trai mà, cô ấy tại sao lại xuất hiện ở đây? Xung quanh là những lời bàn tán, một đối tác làm ăn khi thấy cô đến liền đi lại. Chào cô, không ngờ tôi lại có vinh dự được gặp cô ở đây. Bác là Henry, bạn thân của ba cháu, cô nhìn ông, cháu còn nhớ ta sao? Người đàn ông đó vui vẻ bắt tay với cô. Dạ, bác cũng là đối tác của tập đoàn Venlas mà, cô mỉm cười. Còn đây là ông Henry, bắt gặp một chàng trai cạnh cô. Chắc không phải là vệ sĩ rồi, bác Henry nhìn cô mỉm cười. Bác đoán sai rồi, anh ấy còn hơn cả vệ sĩ nữa đấy, cô chọc Henry. Ồ, rất vui được gặp cháu. Chàng trai, bác Henry vui vẻ giơ tay ra để bắt tay với cậu. Chào bác, cháu là Migo, bác cứ gọi cháu là M là được rồi, cậu vui vẻ nhìn bác Henry. Migo, tên đẹp đó, hai đứa chơi vui nha. Ta phải đi rồi, nơi đây chỉ dành cho những đứa trẻ như các cháu, bác Henry vỗ vai cô và M, vậy hẹn gặp bác sau, cô cúi chào rồi cùng Migo đến phía trước nơi dành cho khách VIP. Chào mọi người, hôm nay có lẽ là ngày vinh dự cho tôi khi được mời một nhà thiết kế nổi tiếng đến với buổi ra mắt BST hóa trang dành cho ngày hôm nay. Nữ hoàng Vanilla Suy, nhà thiết kế Peter vui vẻ chào mừng cô. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Cô cũng nhẹ nhàng đứng lên cúi chào coi như là một phép tắc cần phải có trong giao tiếp. Nhà thiết kế Peter, tôi nghe nói cô Vanilla là học trò xuất sắc nhất của ông, một phóng viên hỏi. Chuyện này là đời tư, tôi mong mọi người không nhắc đến, được chứ? Peter vui vẻ nhìn nam nhà báo vừa mới hỏi mình. Vâng, thưa ngài, nhà báo cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống. Một nhà báo khác tiếp tục hỏi, thưa ngài, chúng tôi được biết là BST của ngày hôm nay có sự hợp tác với tập đoàn Venlas, có phải không ạ? Đúng vậy, Peter vui vẻ nói. Và bây giờ chúng ta cùng xem BST ngày hôm nay được chứ? Peter vui vẻ nhìn về hướng cô. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, ánh sáng bắt đầu chuyển màu với màu sắc rực rỡ rồi tối dần. Tiếng nhạc êm dịu vang lên. Hôm nay khách mời đến BST này rất đông, ngoài các ngôi sao thời trang, các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới thì các tập đoàn làm trong ngành thời trang cũng được mời đến. Từng người mẫu bước ra với những chiếc cánh thiên thần, những đôi chân thon dài, uyển chuyển, những màu sắc lung linh, khải huyền của những bộ trang phục đậm tính cổ xưa và hiện đại. Nó là điểm nhấn của ngày hôm nay. Ngoài những bộ trang phục dạ hội thì còn có những bộ đồ hóa trang hết sức tinh quái và mê muội. Những chiếc mặt nạ đáng sợ như phù thủy, ma quỷ rồi đến những chiếc dễ thương, thiên thần khiến người xem không thể nào bỏ qua được. Có thể nói BST của Peter lần này có sự kết hợp giữa cổ tích và hiện thực, giữa truyền thống và hiện đại. Kết thúc màn biểu diễn, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người không khỏi ngưỡng mộ với tài năng của ông mà còn khâm phục và muốn gọi ông một tiếng là thầy. Peter đứng giữa sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người đã đến với BST cuối cùng của tôi trước khi tôi từ giã sự nghiệp thời trang để về sống cùng với gia đình. Nhân dịp này tôi muốn gửi lời cảm ơn đến học trò đã theo tôi suốt những năm qua. Tôi muốn nói với con rằng, con không những là học trò mà còn là một đứa con tài giỏi nhất trong lòng thầy. Cảm ơn con đã cho ta những ý tưởng táo bạo đến thế này. Ta tin con có thể là một nhà thiết kế xuất sắc hơn ta nữa. Cho dù con chọn con đường nào để đi thì ta cũng sẽ ủng hộ con. Peter rơi nước mắt. Ở phía dưới, ánh mắt cô vẫn luôn theo dõi Peter. Cảm ơn thầy đã cho con có ngày hôm nay. Cách chương.